Âm nhạc Pandora đang có một ngày thực sự tồi tệ. Cô ấy không có ý định mở chiếc hộp đó. Nếu có thể, cô sẽ chống cự bằng tất cả ý chí của mình, nhưng sự tò mò đã lấn át cô, và một loạt những điều xấu xa với mọi hình dạng và kích cỡ đã tràn ra ngoài. Khi cô đóng sầm cửa trước nhà lại, chỉ còn lại 10. Con quỷ nhỏ gồm các loại giận dữ, tham lam, phàm ăn và lười biếng, cùng 3 con quỷ lớn hơn. Pandora cố gắng hết sức để kiểm soát chúng. Nhưng chúng chống cự và đập vào cửa sổ. Thật vô vọng, để cô kêu lên. Con quỷ lớn đầu tiên quay sang Pandora và nói, để hy vọng ư? Hy vọng vẫn ở đây. Tôi chỉ làm cho cô ấy trông giống như một con quỷ nhỏ. Vì đó là kiểu người xấu của tôi. Anh ta thì thầm vào tai 2 con quỷ khác và tiếp tục. Để mọi thứ trở nên thú vị hơn, tôi chỉ nói với A-ba đen rằng. Cô ấy có bao nhiêu mắt, loại Impel nào? Tạm biệt. A-ba đen chế nhạo Belup bằng cách nói, để tôi biết là anh không biết cô ấy là loại nào. Bơ búp đáp, trước đây tôi không biết. Nhưng giờ thì tôi biết rồi. A-ba đen đáp lại một cách bực bội, y vậy thì tôi cũng biết cô ấy là loại nào. Và cả 2 vội vã rời đi. Mà không nói lời tạm biệt. Pandora biết rằng cơ hội duy nhất để giải quyết mớ hỗn độn này là bắt lấy hy vọng trước khi. Tất cả những con quỷ nhỏ trốn thoát khỏi nhà cô. Nhưng cô ấy là... Vấn đề này ban đầu đã gây chấn động thế giới vào năm 2015 khi tiến sĩ Joseph Iobunwi đưa ra nó như là vấn đề sinh nhật của Che riêng và có lý do chính đáng. Logic đòi hỏi phải mô hình hóa đồng thời 3 góc nhìn khác nhau của chúng ta, A-ba đơn và Belerup, chúng ta sẽ gọi là A và B từ bây giờ. Câu đố này dễ tiếp cận hơn nhiều nếu chúng ta bắt đầu bằng cách làm những gì Pandora không thể làm được. Nhét tất cả những con quỷ này vào một hộp trong trường hợp này là loại bàn. Một điều quan trọng cần lưu ý là không giống như nhiều bài toán logic khác. Thứ tự các câu lệnh rất quan trọng ở đây vì kiến thức của 2 con quỷ thay đổi trong suốt quá trình đối thoại. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu với câu lệnh đầu tiên và khai thác hết giá trị của nó trước khi chuyển sang câu tiếp theo. Trong đó, A nói với B, để tôi biết bạn không biết cô ấy là con nào. Lúc này, A biết loại quỷ, nhưng vì có nhiều quỷ thuộc mỗi loại, nên A không biết Hope là ai. Tuy nhiên, đôi mắt lại hoạt động khác. Nếu Hope có 3 hoặc 5 mắt, B sẽ biết cô ấy là ai. Đây là bước mà nhiều người mắc phải. Một sai lầm phổ biến. Bởi vì điều quan trọng cần rút ra ở đây không chỉ là loại bỏ những con quỷ 3 và 5 mắt, mà là loại bỏ toàn bộ các hàng của bàn. Mà chúng đang ở tại sao? Bí quyết là hãy nghĩ về quan điểm của B từ góc nhìn của A. Qua góc nhìn của A, toàn bộ bảng sẽ thu gọn lại thành một trong 4 lựa chọn này vì anh ta biết loại quỷ dữ nào. Nếu anh ta biết Hope là quỷ dữ tham lam, cô ấy có thể có 5 mắt. Chỉ có một quỷ dữ có 5 mắt. Vì vậy, B có thể biết Hope là ai. Nhưng A biết rằng B không biết. Vì vậy, tham lam là không thể, cũng như cơn thịnh. Nộ là không thể. Bây giờ chúng ta chỉ còn 5 quỷ dữ có thể. Và chúng ta có thể chuyển sang câu tiếp theo mà chúng ta phải xem xét qua góc nhìn của B. Quan trọng là, B là một chuyên gia logic. Vì vậy, bất cứ điều gì chúng ta đã tìm ra, như cơn thịnh nộ và lòng tham không nằm trong bảng, anh ta cũng đã tìm ra. Điều đó cộng với việc biết Hope có bao nhiêu mắt, cho phép anh ta tìm ra cô ấy là ai. Vì vậy, cô ấy phải nằm trong một cột chỉ còn lại một quỷ dữ. Nghĩa là, chúng ta có thể loại bỏ cả 2 quỷ dữ một mắt. Cuối cùng, chúng ta hãy xem xét câu cuối cùng và chuyển lại góc nhìn của A, để A biết Hope là ai, thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Trong đó rau. Do đó, Hope phải là con quỷ lười 6 mắt. Trước khi bất kỳ ai khác có thể trốn thoát, Pandora nhảy vào hành động và vật hốp xuống đất. Thế giới có thể là một mớ hỗn độn, nhưng ít nhất cô ấy vẫn còn một tia sáng, bạn biết đấy. Điều gì tiếp theo trong nhiệm vụ? Khôi phục trật tự của Pandora. Hãy hợp tác với các vị thần Olympian để cứu vương quốc trong trò chơi vật lý đầu tiên của chúng tôi, Pandora's Legacy. Trò chơi ghép hình kết hợp Escape Room kết hợp Legacy này là một cuộc phiêu lưu chơi game hoành tráng mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.